Cưỡng bức vợ yêu. Chương 221, 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 45.221. Cùng lúc Thủy Tinh đuổi kịp, mấy người đàn ông đó chạy như bay về phía trước. Thủy Tinh lập tức cảm giác không đúng. Nếu là Bảo Tiêu, bọn họ sẽ không chột dạ mà chạy đi. Bắt lấy bọn họ cướp con của tôi. Cô trong lúc nguy cấp sinh thông minh hét lên. Người trên đường nhiệt tình giúp cô đuổi theo. Người đàn ông đứng đầu nhìn tình hình không đúng. Dừng bước chân, quay đầu nhìn Thủy Tinh. Ôm đứa bé đi đến. Vợ à, anh chỉ là cùng mấy anh em uống rượu nhiều chút. Em cũng không đến nỗi ôm con trai bỏ nhà ra đi chứ. Anh về nhà quỳ sầu riêng cho em. Các anh em, mời chị dâu các người lên xe. Thủy Tinh tức thời ngây ngốc. Ai là vợ của anh? Anh trả con cho tôi. Nhưng mà lúc đó, không ai còn tin lời Thủy Tinh nữa. Chỉ coi như hai người cãi nhau. Mặc cho mấy người đàn ông áp giải Thủy Tinh lên xe. Diệp Phi đặt xong bánh ngọt quay đầu. Thì phát hiện đứa bé vừa nãy còn ở cửa và Thủy Tinh đều không thấy nữa. Cô vội vàng chạy ra khỏi tiệm bánh ngọt. Liền nhìn thấy Thủy Tinh và đứa bé đó bị áp giải lên xe. Thủy Tinh, Thủy Tinh, cô đuổi theo chiếc xe. Phi Phi cứu mình, Thủy Tinh trong lúc bị đẩy vào xe hét lên. Nhưng chiếc xe đóng cửa lại chạy đi như bay. Bỏ rơi Diệp Phi ở đằng sau. Diệp Phi tức giận dậm chân. Thủy Tinh khẳng định bị bắt cóc rồi. Mấy người đàn ông đó vừa nhìn là biết không phải người tốt. Trên cánh tay còn có hình xăm. Nhưng cô phải cứu Thủy Tinh như nào? Cô vừa quay về, đến một người có thể dùng cũng không có. Cô gấp gáp nhìn quanh bốn phía muốn tìm taxi đuổi theo chiếc xe bắt Thủy Tinh đi. Đột nhiên ánh mắt nhìn thấy Mộ Thương Nam từ trong tòa nhà đi ra. Tay Mộ Thương Nam dắt một bé trai. Đứa bé cùng với đứa bé kia vừa nãy ngang tuổi nhau. Nhìn một cái liền có thể nhìn ra đứa bé này là con trai của Mộ Thương Nam. Quả thật là cùng với Mộ Thương Nam từ một khuôn khác ra. Mà bên cạnh đứa bé là Thiên Tịnh đang đứng kênh kiệu ra hiệu. Thiên Tịnh toàn thân đồ trang sức. Giống như sợ ai không biết cô ta là quý bà giàu có. Một nhà ba người rất hòa hợp. Chọc đau con mắt Diệp Phi. Nếu không phải Thiên Tịnh hại cô, con trai cô cũng sẽ không chết. Dường như thời gian cô nhìn có chút lâu rồi. Mộ Thương Nam chú ý đến ánh mắt của cô. Khuôn mặt lạnh nhạt của anh ta nhìn Diệp Phi. Lạnh nhạt, chỉ là lạnh nhạt. Ngoài lạnh nhạt, Diệp Phi nhìn không ra người đàn ông còn dư thừa biểu tình nào. Giống như đang nhìn một người lạ. Nhưng mà, việc cứu Thủy Tinh không thể đợi rồi. Cô nhấc chân chạy đến chỗ Mộ Thương Nam. Mộ Thương Nam, Thủy Tinh bị bắt rồi. Anh giúp đỡ cứu cô ấy. Sắc mặt người đàn ông như cũ. Lạnh lùng nói ra mấy chữ. Tại sao tôi phải giúp cô? Tim Diệp Phi co rút mạnh mẽ. Người đàn ông tuyệt tình không đi cứu người. Đây là cô không ngờ tới. Thủy Tinh là người phụ nữ của anh em anh. Nếu không, anh giúp tôi thông báo Bắc Minh Phong hoặc York cũng được. Diệp Phi vội vàng nói. Ha ha, Diệp Phi, không ngờ cô trốn 5 năm. Cuối cùng quay về rồi. Mộ Lạc Lạc bây giờ vẫn đang liệt trên giường bệnh. Người của Mộ gia đang gấp rút bắt cô báo thù cho Mộ Lạc Lạc kia. Thiên Tịnh thu lại ánh mắt ngỡ ngàng lúc mới nhìn thấy Diệp Phi. Cuối cùng bắt được suy nghĩ bình thường của mình. Cô ta là người hại Lạc Lạc. Mộ Thương Nam hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Lạc Lạc nói qua tình hình lúc đó. Chính là cô ta đánh Mộ Lạc Lạc hôn mê. Còn đẩy Lạc Lạc xuống hồ. Lạc Lạc mới bị liệt. Anh Thương Nam. Anh mau chóng bắt Diệp Phi lại. Đưa cô ta tới đồn cảnh sát. Thiên Tịnh kéo cánh tay Mộ Thương Nam. Không phải tôi đẩy Mộ Lạc Lạc. Tôi quay về cũng là vì điều tra rõ ràng chuyện này. Thiên Tịnh, cô bớt đảo ngược đen trắng. Mộ Thương Nam, anh rốt cuộc cứu hay không cứu Thủy Tinh? Nếu không cứu đưa điện thoại cho tôi. Diệp Phi tức mình hét lên. Mặt Mộ Thương Nam co rút. Không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Ha ha, anh cho rằng anh là ai? Còn không phải là loại ngựa một con. Thật coi mình là thần rồi. Không phải vì bạn tôi. Ngược lại cho tôi tiền. Tôi cũng lười cùng loại người như anh nói một câu. Diệp Phi tức mình hét. Loại người đàn ông cùng lúc lăn lộn với cô còn lăn lộn với người phụ nữ khác. Cô thậm chí nói chuyện với anh ta một câu cũng cảm thấy bẩn. Hồi đầu anh ta còn lừa cô nói. Anh ta cùng Thiên Tịnh không có qua quan hệ. Nếu không có quan hệ, đứa bé trai giống anh ta như đúc từ đâu đến. Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng. Tôi thấy cô là phụ nữ. Không so đo với cô. Lần này bỏ qua cho cô. Tôi nhổ. Tôi thấy anh không phải đàn ông. Lần này bỏ qua cho anh. Diệp Phi quay người chạy ra đường bắt taxi. Anh Thương Nam, anh cho cô ta chạy như vậy. Anh không giúp Lạc Lạc báo thù sao? Thiên Tịnh lo lắng nói. Mặc dù, Mộ Thương Nam không nhận ra Diệp Phi. Nhưng Mộ Thương Nam cũng không bắt Diệp Phi. Đồ ở nước ZS. Em còn sợ cô ta chạy. Chúng ta đi tham gia hoạt động tình thân ở trường mầm non của Mộ Dã trước. Mộ Thương Nam dắt tay con trai. Đưa nó lên xe. Lão ba, con ấu trĩ như vậy sao? Con mới không muốn tham gia hoạt động tình thân gì đó. Biểu diễn cho mọi người xem. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dã viết lên một bộ mặt tức giận. Khinh bỉ nhìn ba mình. Một khuôn mẫu tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng. Hoạt động của trường học. Con phải tham gia. Giáo viên luôn nói tính cách con lập dị lẻ loi. Mộ Thương Nam chỉ trích con trai mình. Mộ Dã đảo đảo con mắt. Anh ta có cần xã giao với giáo viên và bạn học không? Chỉ số thông minh của bọn họ quá thấp. Không cùng một kênh với con. Bỏ đi. Ba đi hoạt động tình thân. Con đưa ba đi được rồi. Mộ Dã sảng khoái nắm lấy tay lão tử mình đi lên xe. Mộ Thương Nam chỉ thiếu bị con trai mình làm tức chết. Tiểu tử thối dám nói đưa anh ta đi tham gia hoạt động tình thân. Mẹ nó chứ rốt cuộc ai là lão tử. Thiên Tịnh cuối cùng yên tâm ngồi lên xe. Diệp Phi xuất hiện không làm cho Mộ Thương Nam nhớ lại được gì. Cũng không quấy nhiễu đến hoạt động tình thân của cô ta. Hôn lễ không hôn lễ của cô ta. Bao nhiêu năm nay âm thầm không tin tức làm thiếu phu nhân Mộ gia. Mộ Thương Nam chưa từng đưa cô ta xuất hiện hoạt động nào. Cô ta ngay cả cơ hội lộ mặt trên tin tức. Bộc lộ bản thân là thiếu phu nhân Mộ gia cũng không có. Lần này hoạt động tình thân của trường mầm non quý tộc lên cả TV. Cô ta nhất định phải đi lộ mặt. Thủy Tinh không biết mình bị đưa đi đâu. Đầu cô bị trùm trong túi vải màu đen. Cô không nhìn thấy đường. Nhưng có thể cảm nhận được bên cạnh mình có một sinh vật nhỏ mềm mại cứ kề sát cô. Bị bắt cóc cô cũng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến người bạn nhỏ. Cô can đảm lên chống đỡ thần trí mình. Nếu cô cũng sợ hãi. Nó phải làm thế nào? Cô nghe tiếng cửa sắt đóng vào. Cổ tay bó chặt liền buông lỏng. Từ trong bộ dây thừng rút tay mình ra. Đây là Jock dạy cô. Lúc bị trói căng cổ tay mình lên. Có thể gia tăng độ rộng cổ tay mình. Đợi lúc an toàn thả lỏng lực bó chặt trên cổ tay. Liền có thể từ trong dây thừng giải thoát ra ngoài. Cô một tay kéo che mặt xuống. Nâng tay cũng kéo che mặt tháo dây thừng cho sinh vật nhỏ bên cạnh. Đừng sợ. Có gì ở đây. Gì sẽ bảo vệ con. Cô nói. Đứa bé trai gật đầu. Như cũ không nói một từ. Thủy Tinh phát hiện có vấn đề. Con sao không nói chuyện? Con có phải không biết nói không? Đứa bé lại lắc lắc đầu. Thủy Tinh mù mịt triệt để. Đây rốt cuộc là biết nói hay không biết nói? Bỏ đi, dì nghĩ cách cứu con ra ngoài trước. Cô đứng dậy nhìn quanh bốn hướng. Tìm nơi có thể trốn đi. Không nghe thấy đứa bé đằng sau cô dùng âm thanh nhỏ xíu nói ra hai chữ. Bắc Minh, Cách Trương.